Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 354, thiên hạ đều là thế gia lại có làm sao? Vô lại gia đình tại Hán Tống, lão giả nghe hắn ngụy biện, cười to lên, thế nhân đều là muốn thể diện. Hết lần này tới lần khác tại Lý Mộc Nhiên miệng bên trong nói ra lại là không có vấn đề chút nào. Hắn cảm thấy buồn cười, bất quá nhưng cũng gật gật đầu. Dù sao Lý Mộc Nhiên thuyết tuy nhiên thô ráp chút, thế nhưng là lý lại là thật sự. Ngụy biện về ngụy biện, có thể đó cũng là lý. Thử hỏi thiên hạ này có bao nhiêu người chỉ vì này cái gọi là thể diện, rơi xuống lại là so thể diện trị mấy ngàn lần đồ vật. Lão giả này nhìn niên kỷ không nhỏ, thế nhưng là tiếng cười kia cũng rất là to. Lý Mộc Nhiên liếc hắn một cái, người lão nhân này không có việc gì cười lớn tiếng như vậy âm làm gì, không phải hù dọa người a? Cửu ca trái tim nhỏ thế nhưng là không tốt lắm a. Y theo mình tính tình, hôm nào cho ngươi đặt ở Tuyết Sơn trước, để ngươi tốt nhất hô hô. Lão tiên sinh cũng không biết đường hắn ý nghĩ trong lòng, nếu không đoán chừng hiện tại có thể khí bay lên. Bất quá đối với Lý Mộc Nhiên đánh giá hắn vẫn là khen ngợi thiết đường, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, nhưng cũng có thể có như thế cảm ngộ. Ngươi thuyết rất đúng, trên thế giới này, da mặt là vô dụng nhất đồ vật. Có mặt người da đẹp mắt, lại mặc cho ai cũng không biết đường bụng hắn bên trong trang thứ gì. Muốn da mặt này hạ ích, có người tuy nhiên trời sinh một bộ xấu xí tướng nhưng là chân chân thực thực, nhìn qua để cho người ta thoải mái. Người muốn mặt bất quá là cho người ta nhìn xong, lão nhân kia nhà nói xong, cười hai tiếng về sau, mấy cái đi nhanh liền tới đến trong đình. Chỉ gặp hắn thở dài ra một hơi, bình yên tĩnh một chút tâm tình về sau, nhìn qua Lý Mộc Nhiên cười thiết đường, ta mấy ngày nay một mực nghe Tô Tân thuyết nhận biết một vị tiểu hữu có chút bất phàm, không ngờ lại là công tử ngươi, ngược lại để cho lão hủ thậm thị kinh ngạc a. Tô Tuân đến bây giờ đều một mực không thể mở miệng, hắn không ngờ tới Lý Mộc Nhiên cư nhưng đã cùng trước mắt lão gia tử này nhận biết. Bây giờ nghe lấy lão tiên sinh lời nói, cũng là cười đường, không ngờ Lý công tử thế mà cùng lão gia đã quen biết. Ngược lại là ta nhiều chuyện, lão gia. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là kỳ. Tô Tuân đã là Kinh Châu thái thú, quan chức cũng là không nhỏ, mà trước mắt người này thế mà bị hắn gọi lão gia. Có thể thấy được cái này lão tiên sinh thân phận rất không bình thường a. Tối thiểu nhất cũng là đạt quan hiển quý. Bất quá vô luận phải hay không phải hắn lại đều không thèm để ý. Chính mình lại không muốn vào triều làm quan, cùng mình có cái cọng lông quan hệ a. Lão tiên sinh kia nghe xong, nhìn như tùy ý khoát khoát tay đường, ta cùng tiểu hữu cũng là một lần tình cờ quen biết. Cũng không quen biết, còn không biết tiểu hữu họ rất danh rất. Cái này lão tiên sinh lúc nói chuyện khí thế bất phàm, thế nhưng là trong lời nói cũng không có cái gì hùng hổ dọa người chi thế. Hắn ngược lại là cảm thấy có chút thân cận, bởi vậy học những cái kia tài tử đứng dậy ôm quyền đường, tại hạ Lý Cửu. Mộc tử Lý, đơn đao cửu, Lý Cửu, Lý Cửu. Lão tiên sinh nhẹ giọng nhắc tới hai câu về sau, khẽ cười nói, tiểu hữu tên thật chỉ sợ không phải Lý Cửu đi. Hắn không nghĩ tới cái này lão tiên sinh một câu nói toạc ra hắn phỉ hào. Cười nói, lão tiên sinh vừa tài đều thuyết, mặt mũi không tính thứ gì, danh tự cũng giống như vậy, bất quá là cái danh hiệu, không rất tốt hiếm lạ. Tại hạ tên là Lý Mộc Nhiên, cũng gọi Lý Cửu, có việc chính là Lý Cửu, vô sự chính là Lý Mộc Nhiên. Đã sớm nghe Tô Tuân tán dương ngươi, phen này đàm thiên khi thật là có chút không giống bình thường, cùng những người kia đến là hoàn toàn khác biệt. Hắn bình yên tĩnh một chút, cười thuyết nói, không biết đường Lý tiểu bạn ngại hay không cùng ta cái lão nhân này trò chuyện một hồi đâu. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe cười nói, lão tiên sinh, ta người đều tới nơi này, còn có cái gì chú ý không ngại. Lại thuyết nơi này có tửu, có trà, có minh nguyệt, có khê thủy. Dạng này địa phương tiểu tử ngược lại là cũng muốn nhiều ngồi một hồi đâu. Lão tiên sinh nghe hắn, liếc nhìn hắn, Nói, chỉ tiếc không có một cái nào bánh bao nhân rau. Nếu không lại có thể nhấm nháp này nhân gian mỹ vị. Nói đột nhiên trong mắt của hắn lệ quang lóe lên. Nói, Lý tiểu bạn, hôm đó tại Tư Đường, người thuyết thiên hạ bách tính mỗi ngày có thể ăn bên trên bánh bao nhân rau cũng đã là hạnh phúc. Vô cùng sự tình, có thể những ngày này căn cứ lão hủ chứng kiến hết thảy. Lại thấy là Kinh Châu nội thành, dân phong vật đủ, tiểu hữu phải chăng đối đương triều triều đình có ý kiến. Lão nhân này nhãn quang đang mở hí, giống như có một loại thần quang, giống như là muốn đem người đều xem thấu. Lý Mộc Nhiên vừa tài đã tăng thêm lòng dũng cảm, bây giờ lại là không sợ. Mắt nhìn vẫn như cũ nhìn lấy chính mình lão tiên sinh cười ha ha nói. Không tệ, cái này Kinh Châu thành thoạt nhìn là ca vũ thăng bình. Thế nhưng là lão tiên sinh ngươi có thể từng đi qua những cái này bần dân quật. Ngươi có thể từng tận mắt nhìn đến Kinh Châu bách tính khổ cực công tác lúc sở được đến này ít ỏi. Thu nhập, không, ngươi nhìn thấy bất quá là những cái này phú thương hiển quý rêu rao khoe khoang. Há chỉ thu lúa trèo lên, nghèo khó có kho tốt, dạng này sự tình ngươi có thể từng nhìn thấy. Nói, trong lòng của hắn không tự chủ được cũng là có chút nổi nóng. Đại Hán triều thu thuế cũng không thấp, mà lại thời đại này, thế gia san sát, coi như dùng đầu ngón chân muốn cũng là bần nhà nghèo rất nhiều. Nếu không này Từ Đường miễn phí bánh bao tại sao có thể có như vậy nhiều người ăn. Kỳ thực tại Lý Mộc Nhiên cùng đại tiểu thư đến Kinh Châu trên đường đi qua không ít thôn trang. Hắn tại Lư Châu trong thành lúc nhìn thấy cũng đều là từng cái người mặc tơ lụa. Ăn chán chê chi cơm bách tính. Nhưng là tại đường kia bên trên. Trông thấy lại là mỗi cái quần áo tả tơi nông phu. Nông phụ. Lúc đó hắn cũng hỏi thăm chút tình huống. Mới biết được phú quý tài hoa bất quá là vạn thiên bách tính nghèo khổ dùng chính mình cả đời đúc. Thành, mà chính thật thượng vị giả là không nhìn thấy những thứ này. Cũng bởi vậy hắn mới có này một nộ. Như vậy Đại Hán triều nếu là dựa vào riêng lẻ vài người ăn no mặc ấm. Cầu Xuân nghĩ muốn, đến chú tạo huy hoàng. Đây không thể nghi ngờ là tại nói chuyện viển vông a. Há chi thu lúa trèo lên. Nghèo khó có kho tốt, lão tiên sinh tái diễn lẩm bẩm hai câu này thơ. Bỗng nhiên khẽ vươn tay đập vào trên bàn đá. Nộ nói. Tô Tuân, Lý tiểu bạn thuyết thế nhưng là thật. Tô Tuân chỗ nào nghĩ đến lão tiên sinh lại đột nhiên nổi lên. Một chút quỳ dạp xuống đất. Trên mặt cũng là mang theo nhàn nhạt xấu hổ đường, lão gia. Lý công tử thuyết không tệ. Há chi thu lúa trèo lên. Nghèo khó có kho tốt. Chính là đương kim đại hán chân thực khắc họa. Chỉ là cái này cũng không trách thánh ý không rõ. Chỉ là năm gần đây người liêu lâu dài quấy rối. Quân ta dụng binh tấp nập. Nếu không cũng sẽ không phát sinh như thế sự tình. Lão tiên sinh nghe hắn lời nói. Tay chỉ có tiết tấu đập mặt bàn. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy lại là âm thầm hối hận. Vừa tài chính mình nói chuyện có chút không che đậy miệng. Không nghĩ tới sẽ tạo thành hiện tại cục diện này. Nhớ tới Tô Tuân trước đó đã từng trợ giúp Kiều gia. Cũng trợ giúp qua chính mình hắn gấp vội mở miệng đường, lão tiên sinh. Ta cảm thấy lời này của ngươi lại là trách oan người tốt. Trách oan người tốt, lão tiên sinh trên mặt nghi hoặc không thôi. Lên tiếng hỏi thăm Tô Tuân chính là Kinh Châu thái thú. Mà Kinh Châu bách tính như thế còn sống. Chẳng lẽ hắn còn có thể đào thoát chịu tội không thành? A. Cái lão tiên sinh này cũng là ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt người a. Không phải vậy, ta Lý Mộc Nhiên tuy nhiên không thể quá đáng quan viên. Nhưng là ta nhưng cũng biết nói. Làm quan có được hay không bách tính có quyền lên tiếng nhất. Tô Đại Nhân làm quan thanh liêm. Bách tính có nhiều kính yêu. Nếu là liền dạng này quan viên đều có tội lời nói. Này trong thiên hạ nhưng còn có thanh thiên. Còn nữa thuyết tạo nên đây hết thảy cũng không phải là quan viên chi tội. Quả thật là chiến họa. Nếu là thiên hạ thái bình. Bách tính không cần thuế má. Thử hỏi cho dù là người trong thiên hạ đều là thế gia thì thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.